Tổng tài cuồng vợ, chương 67, gocchuyenaudio.com. Phó học giả vừa nghe thấy Ngôn Tiểu Nặc nói biết câu cá, lập tức trở nên vui mừng. Tốt quá rồi, đi, phía sau nhà có một hồ cá, chúng ta đi câu cá xem sao. Câu cá là một việc rất tốn thời gian và phải kiên nhẫn. Cô vẫn chưa ăn cơm mà, nhưng cô làm thế nào có thể từ chối trong khi phó học giả đang rất hưng phấn đây. Đang trong lúc cô rơi vào thế bí, Mạc Tây Quyết điềm đạm nói, ông phó là chủ của gia đình này, nếu đi câu cá vào lúc này e rằng ông không có mặt sẽ không ai dám ăn cơm. Những người không biết câu cá như tụi cháu chắc bị đói chết mất. À, đúng, Tư Quyết nói rất đúng, ăn xong cơm rồi mới đi câu cá, nói rồi cười với Ngôn Tiếu Nạc, cháu à đừng để bụng nhé, được câu cá cùng ông cháu rất vui ạ. Ngôn Tiểu Nặc cười nhẹ rồi vô tình nhìn Mạc Tây Quyết. Nhưng Mạc Tây Quyết lại không thèm nhìn cô, giống như coi cô không tồn tại vậy. Nếu không vì thấy anh giúp cô giải vây, thì cô sẽ không thèm nhìn người đàn ông làm chuyện thô lỗ với cô ở nhà người khác như vậy. Nhưng kẻ biến thái không nhận ra điều đó. Từ lúc bước vào phòng khách đã không thèm nhìn cô lấy một cái. Dường như đều là lỗi của cô vậy. Lúc này bà phó tới và nhẹ nhàng nói, đến giờ dùng cơm rồi. Phó học giả ngồi ở vị trí chính, mọi người ngồi theo thứ tự. Ngôn Tiểu Nặc ngồi cạnh Mạc Tây Quyết, Phó Cảnh Thâm mở một chai rượu sâm banh, nhưng không giống như thường lệ mở sâm banh, khi mở ra đột nhiên sẽ bị bàn lên cao, mà là dùng một phương pháp rất đặc biệt. Chiếc nắp chai được mở ra, sâm banh màu hổ phách bên trong không bị rớt ra ngoài một chút nào. Vô cùng thanh lịch và cao cấp, Ngôn Tiểu Nặc không nhớ đã từng xem qua ở quyển sách nào. Cách mở sâm banh này mới thực sự là lãng mạn của Pháp. Nhưng lại không thể giải thích được sự quen thuộc này. Điều này là không thể. Cô cúi đầu xuống, không để anh ấy nghĩ ngợi. Rượu sâm banh được rót vào chiếc ly pha lê chân cao. Cô cố hết sức để phớt lờ đi, nhưng sự thực đúng là như vậy. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, điều này có thể thuộc về nghi thức và nhận thức của giới thượng lưu cũng là điều bình thường. Cô hơi ngước đầu nhìn sang Mạc Tây Quyết, chỉ thấy vẻ mặt bình thản lạnh như băng của anh. Ngôn Tiểu Nặc chưa bao giờ dám so sánh trí thông minh với Mạc Tây Quyết. Dựa vào trí thông minh và sự nhạy bén cao hơn cô rất nhiều của anh. Anh không thể nào mà không phát hiện ra. Nếu như em còn tiếp tục nhìn trộm anh thì người bạn tốt của em sẽ quay lưng lại với em đấy. Mạc Tây Quyết đột nhiên nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe với cô. Ngôn Tiểu Nặc thu lại ánh mắt lại, cúi đầu xuống lẩm bẩm, anh không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Không cảm thấy gì cả. Mạc Tây Quyết trả lời dứt khoát, Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy bất lực. Nào, chúng ta cùng chạm cốc nào. Ông phó nâng ly rượi sâm banh lên ân cần nói. Ngôn Tiểu Nặc gạt bỏ suy nghĩ của cô đi. Miệng cười và nâng ly lên nhấp một ngụm nhỏ. Đây là sâm banh mà Cảnh Thâm mang từ Pháp về. Mọi người thấy mùi vị thế nào? Phó học giả ngấp một ngụm. Khẽ nhắm mắt lại cảm thấy rất hài lòng. Rượu này vị rất ngon. Không biết Cảnh Thâm đã mua ở đâu vậy? Mạc Tây Quyết nhìn Phó Cảnh Thâm đang ngồi đối diện đôi mắt đang trầm tư. Biểu cảm của Phó Cảnh Thâm vẫn rất điềm đạm, anh Quyết rất có hứng với loại rượu này sao? Rượu này là do một người bạn tôi tặng, không biết người bạn đó là ai? Nhìn Mạc Tây Quyết giống như chỉ hỏi vu vơ, nhưng biểu cảm lại hơi nghiêm túc. Phó Cảnh Thâm cười nhẹ, anh Quyết có hứng muốn biết sao? Mạc Tây Quyết trả lời như hỏi, trong rượu còn có mùi thơm của hoa, thiết nghĩ người bạn của anh là một người rất thanh lịch. Nếu như hôm nay cô ấy cũng có ở đây, thì tôi cũng muốn hỏi xem rượu này từ đâu mà ra. Mạc Tây Quyết đã có hứng thú như vậy thì Cảnh Thâm con cũng tiết lộ một chút cũng không sao. Ông phó ngồi bên cạnh nói, tay của Ngôn Tiểu Nặc cầm dao và nĩa hơi chặt, cô nhìn qua cảnh dao thấy cô ấy cũng có chút tò mò. Cô ấy dường như cũng không biết, bà à, con cũng chỉ được tặng có một chai. Con cũng không biết rượu đến từ đâu. Câu trả lời của Phó Cảnh Thâm không để lộ bất kỳ một thông tin nào. Ông phó và bà phó đều có chút ngượng ngùng. Bà phó đành phải kết thúc bằng một câu. Vậy lần sau nếu con có gặp người bạn đó, hãy nhớ giới thiệu cho cô Quyết làm quen nhé. Vâng ạ, Phó Cảnh Thâm rất nhanh chóng trả lời. Phó học giả cười nói. Nào, cùng uống thêm một ly nữa. Vì sự tranh luận rượu của hai người này, ông nói như vậy khiến cho không khí đột nhiên trở nên vui vẻ hơn nhiều. Mọi người lại cùng nhau nâng cốc. Anh, không phải em nói anh. Người ta đã muốn biết như vậy. Có gì mà không thể nói chứ. Phó Cảnh Giao đặt ly rượu xuống. Không vui trách móc nhẹ. Ngốc ạ, em thích ăn nhất là gan ngong. Thứ đi xem vị thế nào. Phó học giả không đợi để Phó Cảnh Thâm trả lời liền lập tức lên tiếng. Ông nội, ông lại không giúp cháu rồi. Phó Cảnh Giao ăn một miếng gan ngỗng và nói. Phó học giả cười ha ha và nói. Anh con đã không muốn nói ra, thì không nên ép, cháu xem Nguyễn cứ còn chưa nói gì cả. Môn Tiểu Nặc thấy ông nhắc tới mình, cô muốn nói điều gì đó. Nhưng cô có chứng cứ gì không? Cảnh Giao tính thẳng thắn. Không có ý gì cả. Môn Tiểu Nặc cười và nói. Cảnh Thâm chắc cũng sẽ không để bụng đâu à, điều đó thì đương nhiên rồi. Phó Cảnh Thâm hơi gật đầu. Ông Phó cười nói. Cảnh Giao có một người bạn thân như vậy thật tốt. Nguyễn Cừ, nhớ sau này có thời gian thì thường xuyên đến đây chơi nhé. Môn Tiểu Nặc vui vẻ nhận lời. Vâng ạ, khi ly thứ ba được nâng lên, Mạc Tây Quyết thu cánh tay lại hơi mạnh khiến cho hai ly rượu sâm banh đổ ra quần áo của anh và Môn Tiểu Nặc. Nguyễn Cừ, Tổng Giám Đốc Mạc, hai người không sao chứ? Phó Cảnh Giao vội vàng đứng dậy, sắc mặt đầy quan tâm. Phó học giả ngồi rất gần hai người họ, nhanh chóng nói, không sao, chỉ là đổ một chút rượu lên quần áo. Ông Phó thở phào, không sao thì tốt, bà Phó nói, Cảnh Giao con đưa Huyền cứ đi thay quần áo. Tổng Giám Đốc Mạc, cháu cũng cùng Cảnh Thâm đi thay đồ đi. Quần áo của Môn Tiểu Nặc bị ướt mất một vệt to. Mạc Tây, Quyết cũng vậy, hai người cùng đứng dậy, và đi cùng anh em nhà họ Phó thay quần áo. Phòng của Phó Cảnh Giao được thiết kế với màu sắc tươi sáng, ở đâu cũng có ánh sáng. Đầu tiên cô chọn một bộ quần áo trong tủ, rồi bật công tác trong nhà tắm và nói với Môn Tiểu Nặc. Nguyễn Cừ, cô tắm trước đi, quần áo tôi để ở đây nhé. Môn Tiểu Nặc gật đầu. Được rồi, tôi xong ngay đây. Nghĩ đến mọi người vẫn đang ở dưới chờ cô dùng cô nên cô nhanh chóng tầm qua rồi mặc bộ quần áo của Phó Cảnh Giao lên. Khi cô bước ra, thì không nhìn thấy Phó Cảnh Giao đâu cả. Cô gọi hai tiếng cũng không thấy trả lời. Không phải là không đợi được chứ. Cô đành phải tự ra ngoài tìm đường. Căn nhà của nhà họ Phó rất lớn. Vừa rồi đi vòng vèo cô chưa kịp nhớ đường. Giờ thì hay rồi, cô đành phải tự mình tìm đường đi ra. Dựa vào trí nhớ cô đi đến lầu nhỏ, nhưng lại quên mất ngã ba trước mắt cô nên dễ đi đâu. Cô chọn đi về bên trái. Con đường có hoa nở hai bên. Cảnh đẹp thật dễ chịu. Cô mải ngắm phong cảnh cho đến khi cô nhớ ra là cô đã đi nhầm đường và đã đi qua mấy cái ngã rẽ. Lần này thực sự xong đời rồi. Đường ở đâu vậy? Anh biết là em sẽ đi nhầm đường mà. Môn Tiểu Nặc giật mình. Mạc Tây Quyết, đừng dọa như vậy sẽ làm người ta sợ phát khiếp lên đầy. Mạc Tây Quyết ngắm cây cối tươi tốt xung quanh nói. Nơi này thật đẹp, phong cảnh ở đây rất đẹp phải không? Môn Tiểu Nặc cười nói. Mạc Tây Quyết ôm cô vào trong lòng, ghé vào tai cô nói nhỏ. Rất tốt, rất kín đáo, thật phù hợp để làm một số chuyện. Gương mặt của Môn Tiểu Nặc đột nhiên đỏ ứng lên. Anh, độ xấu xa, Môn Nguyễn Cừ, Mạc Tây Quyết gọi tên cô lên, giọng nói có chút nghiêm túc, từ lúc gặp em ở trong trường, dường như em đã có định kiến với anh phải không? Môn Tiểu Nặc đứng ngây người, những lời của Toàn Cơ lại đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô. Ánh mắt của cô có chút trốn tránh, không có chuyện gì cả, Mạc Tây Quyết cười mỉm, phận là con gái, có nói với người đàn ông của mình sao? Gì không nên, đàn ông của mình, Môn Tiểu Nặc lầm bầm, đôi mắt mở to tràn đầy sự hoài nghi, từ khi nào anh coi anh là người đàn ông của cô vậy? Mạc Tây Quyết thấy điệu bộ hoài nghi của cô rất không vui.